Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 625, 625, chương 624 Lệ Châu hồ sơ, chương 624 Lệ Châu hồ sơ, chương 624 Triệu Phúc sinh sớm có chuẩn bị. Hô một tiếng, Tạ tiên sinh, Tạ Cảnh Thăng đối mặt ra người quỷ trành. Cưỡng chế trong lòng sợ ý lên tiếng, hắn duỗi tay hướng cổ tay áo một sờ. Sờ ra một nén hương tới, kia hương chỉ là bình thường phàm hương, nhưng rơi xuống dẫn táng nhân thủ chung lúc sau. Nhanh chóng vô hỏa tự cháy, màu xanh lơ hương khói lên không. Ra người quỷ trành làm như tìm được rồi mục đích địa. Lảo đảo lắc lư hướng Tạ Cảnh Thăng nơi phương hướng bước vào. Ra người quỷ trành một bị quản chế. Lưu Nghĩa Chân ngay sau đó quát, không cần chạy loạn. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt khác ngự quỷ giả rốt cuộc không giống bình thường, thực mau liền chấn định xuống dưới. Chỉ là từng người rời xa trấn ma tư nhập hộ đại môn đại sảnh trước, chỉ có Tạ Cảnh Thăng một người điểm hương dẫn quỷ, bãi cái bàn thờ nghênh đón tọa trấn quỷ thần. Triệu Phúc Sinh nói, nàng tiếng nói vừa dứt, giả nghi ngay sau đó nhìn về phía ngự quỷ giả nhóm. Mọi người tuy nói sợ hãi, nhưng tình huống không có mất khống chế. Đại gia cũng biết lệ quỷ một khi mất khống chế hậu quả. Bởi vậy thượng tính hợp tác, mấy người chạy như bay tiến trấn ma tư nội. Không bao lâu khiêng ra một phương bàn thờ. Ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt ý bảo vạt áo ở trung đình nội, Tạ Cảnh Thăng điểm hương dẫn quỷ đi vào. Cho đến bàn thờ trước, đem hương cắm vào lư hương, ra người lệ quỷ sâu kín bay lên bàn thờ. Bắt đầu hưởng dụng hương khói, Triệu Phúc Sinh địa ngục triển khai. Hứa bà thay ảnh lần nữa từ bóng ma trung đi ra, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, bát giác. Tiếng chuông vang, Hứa bà nói thầm, Triệu đại nhân sự cũng quá nhiều, lời tuy nói như vậy. Nàng vẫn điều khiển quỷ đế, quỷ hỏa từ trên người nàng phun trào mà ra, ánh lửa thổi quét ngồi ở bàn thờ thượng quỷ vật, ra người. Ở âm trầm ánh lửa nội quay cuồng, mấp máy, không bao lâu công phu, liền bị luyện chế thành một tôn sứ giống, tọa lạc với bàn thờ phía trên. Hứa bà làm xong này hết thầy, lui về địa ngục bên trong, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nói. Đây là nhị lang chân thần phân thân chi nhất, đã bị ta lấy địa ngục chi hỏa nung khô quá, tình hình chung sẽ không dễ dàng sống lại, lúc này giữa sân bên ngoài đầy người. Nhưng mọi người đều trầm mặc không dám ra tiếng, Triệu Phúc Sinh thanh âm liền có vẻ phá lệ vang dội. Nhưng là nhị lang chân thần quỷ trành pháp tắc. Ưu tiên cắn nuốt quỷ vật, Triệu Phúc Sinh trước đem pháp tắc nói ở phía trước. Từ đây lúc sau, đế kinh đông thành trấn ma tư, ở có nhị lang chân thần tọa trấn bên trong lĩnh vực. Không được triệu tỉnh lệ quỷ, không được mượn quỷ đánh nhau, ẩu đả. Nàng ánh mắt nhìn quanh bốn phía, mọi người ở nàng tầm mắt hạ. Không tự chủ được cúi đầu, ngay cả Dư Linh Châu cũng ý thức được đế kinh ngự quỷ giả xem Triệu Phúc. Sinh ánh mắt thay đổi, trấn ma tư đem cá lớn nuốt cá bé pháp tắc phát huy đến mức tận cùng, Triệu. Phúc Sinh ngự sử địa ngục, có Hứa bà, Hứa ngự cập mạnh bà chờ liên can nhân thủ phụ trợ. Nàng chính mình bản thân có quỷ xe, nhị lang chân thần. Vô đầu quỷ chờ, thực lực đã siêu phàm, có tư cách cùng đế kinh vương đem cùng ngồi cùng ăn, cho nên vương lệnh đám người lại xem nàng khi. Liền không có người dám không phục, ngay cả giả nghi thần sắc cũng thay đổi, Dư Linh Châu ở lưu ý đến. Điểm này khi, không tự chủ được quay đầu đi xem Vương Chi Nghi, lại thấy Vương Chi Nghi ngẩng đầu lên. Chính nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Trên người nàng kia cổ hỗn tạp son phấn thi xú vị càng đậm. Ta sẽ ở năm thành thỉnh ra năm tôn quỷ trành, năm quỷ trấn áp địa giới trong vòng. kiếp cấp dưới quỷ vật sẽ không sống lại. Lời này nghe được mọi người thần sắc khác nhau, đối phía dưới bình thường ngự quỷ giả nhóm tới nói. Trước hết để ý chính là đế kinh sẽ lệ quỷ mất khống chế. Ra lệnh đầu người mệt mỏi bôn tàu, đến nỗi tự thân ngự sử quỷ sống lại. Tắc có thể mượn phía trên đại tướng đóng dấu, ngược lại sợ hãi cảm xếp hạng quỷ họa lúc sau, mà giả nghi đám người tắc mặt vô biểu tình, nhị lang. Chân thần bản thể tồn tại lệnh giả nghi cảm giác được uy hiếp. Chính là quỷ trành tạm thời vô pháp đối bọn họ sinh ra kinh sợ, thả nếu vương đem cấp người lệ quỷ mất khống chế, bản thân người bình thường cũng vô kế khả thi. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh nói đảo cũng không có làm cho bọn họ mất mát. Triệu đại nhân, này quỷ hỏa có thể phong quỷ trành bao lâu? Ngươi hôm qua đề cập chuyện ở đây xong rồi ngươi sẽ phản hồi Từ Châu. Nếu nhị lang chân thần quỷ trành mất khống chế, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu? Có người thật cẩn thận vấn đề, Triệu Phúc Sinh nói. Ta bất tử, nhị lang chân thần phân thân liền sẽ không mất khống chế. Nàng nhìn về phía mọi người, lúc sau mỗi một năm ta sẽ trừ thời gian tiến đế kinh một chuyến. Kiểm tra quỷ trành tình huống, nếu rảnh rỗi khi tận lực mời năm thành bá tánh tế bái nhị lang chân thần. Quỷ thần chịu tế bái sau, sẽ đánh dấu thượng cống người. Câu nói kế tiếp, Triệu Phúc Sinh không cần phải nói mọi người cũng rõ ràng, bị quỷ thần đánh dấu sau người thường. Liền giống như thượng quỷ thần giết người danh lục nhị lang chân thần trước sát quỷ vật. Bá tánh tế bái, nó chỉ là hứng lấy hương khói, đánh dấu người sống. Quỷ trành bị phong ấn khi đối người sống vô pháp tạo thành uy hiếp, nhưng nếu bị đánh dấu giả nếu là tử vong, lệ quỷ sống lại, quỷ thành trước tiên liền có thể cảm giác, sẽ ở ấp ủ quỷ họa trước đem quỷ án bóp tắt với nảy sinh chung. Mọi người vừa nghe lời này, đôi mắt không khỏi sáng ngời, lợi dụng hương khói tế bái đều không phải là bí mật. Nhưng đại đa số người khinh thường đi làm, ngự quỷ giả cao cao tại thượng. Có thể thông qua giết người lấy mạng tấn chức lệ quỷ phẩm giai. Như Chu Quang Lĩnh, cần gì phải vu tôn hàng quý, lấy lòng bá tánh lấy đổi lấy hương khói. Bất quá nếu là lợi dụng quỷ lực lượng bóp ngăn quỷ hòa, kia tình huống lại không giống nhau, Triệu Phúc Sinh đề nghị có thể thật tại lệnh chúng. Nhân giảm bớt điều tra và giải quyết quỷ án cơ suất. Tự nhiên lệnh liên can ngự quỷ giả đem những việc này ghi tạc trong lòng. Lúc sau thời gian cấp bách, Triệu Phúc Sinh không có lại cùng mọi người nhiều lời, mà là cùng giả nghi Dư Linh Châu đám người ánh mắt giao hội. Ngay sau đó liền thỉnh khoái mãn chu lấy quỷ lộ khai đạo, đồng dạng từ tạ cảnh thăng dẫn đường. Lúc sau tiếp theo chạy tới mặt khác bốn thành, nhất đem quỷ ấn bổ túc, đợi cho đánh mãn năm thành quỷ ấn, mọi người lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Tạ cảnh thăng thần sắc nghiêm túc nói, năm thành tấm biển mất tích việc ta muốn chạy trở về đăng báo phong đô đại nhân, chuyện này thập phần nghiêm trọng, tấm biển tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng càng quan trọng là vật ấy ở khi nào mất tích, bị người nào đắc thủ. Đế kinh người thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Tạ cảnh thăng ẩn có chút bất an. Tổng cảm thấy này đoàn sương mù sau lưng làm như cất giấu nguy hiểm. Hắn muốn đem những việc này báo cùng phong đô. Hơn nữa đem hứa ngự càn khôn bút đề cập sự cũng muốn một đạo đăng báo. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngươi đi vội ngươi sự. Ta đi một chuyến chung đều trấn ma tư, xem xét lệ châu võ thanh quận án tử từ đầu đến cuối. Tạ cảnh thăng nhìn về phía nàng, nguyên bản bị nàng thỉnh ra nhị lang chân thần đã bị nàng áp chế. Lệ quỷ trốn vào nàng bóng ma dưới, thượng dương quận. Hung hãn dị thường tang hùng sơn, lần này bị nàng triệu thỉnh ra tới khi, thế nhưng trở nên dịu ngoan dị thường. Phảng phất chịu nàng toàn diện áp chế, Triệu Phúc Sinh trên người bí mật rất nhiều, nàng không biết. Đem nhiều như vậy quỷ thần giấu ở nơi nào, thả có thể toàn bộ hoàn toàn ngự sử. Đến nay không có mất khống chế, hôm nay đóng dấu nàng nhất chiến thành danh. Đế kinh nội nguyên bản đối phong đô đề nghị sắc phong nàng vì vương đem cảm thấy khó hiểu thanh âm. Trải qua hôm nay đóng dấu tình cảnh, phòng trừng sẽ toàn bộ biến mất. Ngự quỷ giả trước sau là dựa vào thực lực nói chuyện, Tạ Cảnh Thăng. Biểu tình có chút phức tạp, hắn hồi tưởng khởi chính mình ở Thượng Dương quận ngoài thành cùng nhóm. Người này chạm mặt, khi đó hắn tự cao đế kinh kim đem. Đối Vạn An huyện này đoàn người lúc ban đầu là mang theo từ trên xuống dưới nhìn xuống tâm thái. Cho rằng những người này bất quá là biên thủy huyện trấn người thường. Ngay cả Sương Bình quận Đinh Đại Đồng cũng không bị hắn xem ở trong mắt. Lại không dự đoán được ngắn ngủn mấy ngày công phu, Tạ Cảnh Thăng tâm thái cũng đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến chuyển. Hào, Tạ Cảnh Thăng áp xuống trong lòng phức tạp ý niệm, lên tiếng, Trung Đô Thành ta đã giao đãi quá, Lệ Châu án tử đã toàn bộ sửa sang lại ra tới, hắn cố ý muốn bán Triệu Phúc Sinh nhân tình. Nói, ta biết ngươi phá án thích nghiên cứu từ đầu đến cuối. Bởi vậy ta dùng võ thanh quận án ký lục kia một năm thời gian vì chuẩn. Đem Lệ Châu trước sau 5 năm án tử cùng nhau tìm đến. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, đều có thể sao chép đi. Võ Thiếu Xuân cười nói. Tạ tiên sinh chuyện này nghĩ đến chu đáo. Cứ như vậy đại nhân đi Lệ Châu hành trình liền càng ổn thỏa. Nói đùa vài câu sau, mọi người từng người phân công nhau hành động. Chiếc xe ngừng ở chung đều chi thành trấn Ma Tư trước đại môn khi đã sớm có người nhận được Tạ Cảnh Thăng trước tiên an bài ở chờ đợi. Biết được Triệu Phúc Sinh tới kia, lệnh sử đem đoàn người lãnh nhập trang bị hồ sơ nghị thất bên trong. Tạ đại nhân trước tiên báo cho quá, nói là hôm nay trừ bỏ Triệu đại nhân, những người khác không được tiến vào nơi này. Kia dẫn đường chính là danh lệnh sử. Trên người có ngự quỷ lưu lại sát khí, hắn sắc mặt xanh trắng, cường bài trừ tươi cười, đem liên can người đón vào hồ sơ trong nhà. Trấn Ma Tư tổng thự hồ sơ thất cực đại khung đỉnh trình viên hình cung trạng, xà nhà cách mặt đất ít nhất 2 trượng dư cao, có vẻ thập phần trang nghiêm túc mục. Vô số định chế quầy giá đem này gian phòng ốc phân cách thành cực có quy tắc cách cục, mỗi chương quầy giá bị phân trí thành vô số tiểu cách. Cách hóa trang đầy hồ sơ, cách giá nhất phía trên điêu khắc đại hán các châu quận tên. Hạ trí tắc tế phân châu trị quận danh, y vòng tuổi ký lục, Triệu Phúc Sinh đám người tiến vào nơi đây sau. Nhìn này cuồn cuộn hồ sơ chi hải, liếc mắt một cái nhìn lại, này đó ngang dọc đan xen kệ sách dường như là nhìn không tới cuối, mọi người giống như lầm xâm nhập một cái thần bí mà trang nghiêm quốc gia. Mở cửa thanh hồi âm lượn lờ, sáng sớm ánh mặt trời từ mỏi người phía sau chiếu nhập, đem đoàn người thân ảnh kéo đến cực dài, nhưng này đó bóng dáng lại tại đây gian cự thất trước mặt giống như muối bỏ biển, ánh sáng hả. Đại gia mắt thường có thể thấy được có bụi bặm ở trong không khí chìm nổi. Mãn phòng bút mực, trang giấy hỗn loạn tiêu chế ra cuốn. Trúc mộc thanh hương đặc có hương vị xông vào mũi. Triệu Phúc Sinh tiến vào nơi đây khi lúc đầu cũng bị đế kinh phòng hồ sơ kinh sợ. Đại Hán triều quốc nghèo, dân cũng nghèo, chính là làm Đại Hán triều môn mặt đế kinh cũng tràn đầy khốn cùng hương vị. Trừ bỏ chung đều chi thành cập quyền quý, Trấn Ma Tư ngự quỷ giả cư trú khu vực, nhà cửa thấp bé, con đường cũ nát, bên đường thường xuyên có thể thấy gà chó này đó đã là tính thực có sinh cơ. Thả ý nghĩa giàu có tượng trưng, chính là lạn lộ bốn phía có thể ngửi được bài tiết vật hương vị. Có chút dân chúng có thể ăn mặc một kiện che đậy thân thể xiêm y đều tính thể diện. Nhưng này phòng hồ sơ bất đồng, Triệu Phúc Sinh thậm chí đều không thể tưởng được ở như vậy thời đại. Trấn Ma Tư như thế nào làm ra như vậy một gian sạch sẽ? Sạch sẽ đại phòng, chính trinh lăng gian. Kia lệnh sử cười nói, các đại nhân xin mời ngồi. Sở yêu cầu đồ vật đã đặt ở kia chỗ, hắn duỗi tay một lóng tay, mọi người theo hắn ngón tay phương. Hướng nhìn lại, nhìn thấy không chỉ chỗ bày biện một chương dài đến trượng dư bàn dài. Mặt bàn phóng mãn hồ sơ, văn phòng tứ bảo bị thỏa. Đại nhân nếu không kiên nhẫn đọc tự, cũng chuẩn bị đọc sách văn lại. Chỉ cần đại nhân phân phó, liền có thể lại đây vì đại nhân đọc sách, lệnh sử nói. Các kiểu nước trà, điểm tâm chờ vật cũng chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó liền đưa vào, Triệu Phúc Sinh lúc đầu kinh ngạc tan đi. Nàng gật gật đầu, văn lại tạm thời không cần. Nước trà đưa chút lại đây là được, nàng nóng lòng xem xét Lệ Châu Võ Thanh quận quỷ án. Dăm ba câu gian liền đem người này đuổi rồi, nhân tả cảnh thăng suy xét đến Triệu Phúc Sinh mang. Theo hai cái tiểu hài tử, hồ sơ trong nhà thậm chí lệnh người mặt khác sửa trị ra tiểu hài tử chơi đùa chỗ, Triệu Phúc Sinh. Ngồi vào cái bàn trước, tư liệu đã bị sửa sang lại đầy đủ hết, nàng đốn sau một lúc lâu. Đem nhất bắt mắt chỗ một quyển hồ sơ nắm vào trong tay. Hồ sơ bị thu nạp tiến ống trúc nội. Mặt trên lấy sáp phong khẩu, biểu hiện ra năm đó hồ sơ viết xong đến nay, lại không người mở ra quá, nàng đem sáp phong đi trừ. Nội bộ trang một quyển da dê, Triệu Phúc Sinh đem kia cuốn da dê đổ ra tới, cởi bỏ giải lụa, da dê chậm rãi triển khai, mặt trên ký lục. Đại Hán triều 207 năm 8 tháng sơ 9. Ta cảm thấy Võ Thanh quận đã xảy ra chuyện. Này một hàng tự này đây Chu Sa viết xuống, Triệu Phúc Sinh tính ra một chút thời gian. Từ này hồ sơ ký lục thời gian đến nay, đã ước gần 40 năm công phu, ở thời gian nước lũ. Chu Sa ghi chép đã rút đi một ít năm đó nhan sắc. Có vẻ có chút phát ám, đồng thời có loại bất tường bóng ma quấn quanh tại đây ngòi bút phía trên. Chiều Trấn Ma Tư pháp tác, Võ Thanh quận mỗi năm hẳn là có phân trình báo tổng kết. Đưa vào châu phủ, năm nay Võ Thanh quận không người đưa trình. Triệu Phúc Sinh đem lời này niệm ra, Đinh Đại Đồng nghe nói lời này. Vội vàng giải thích, đại nhân, Trấn Ma Tư có quy tắc. Châu trị quận, quận trị huyện, Trấn Ma Tư nhân thủ chặt chẽ. Huyện lỵ là Trấn Ma Tư chí nha bên trong nhất hạng bét vị trí, chiếu quy tắc. Trấn Ma Tư huyện phủ lệnh tư chủ sự mỗi năm cần xử lý tam cọc quỷ án. Nếu án tử không đủ hoặc là vô án phát sinh, yêu cầu khác viết trần từ, tố minh nguyên do, chẳng sợ mỗi năm chiếu quy tắc xong xuôi án tử. Mỗi năm đều yêu cầu viết phân án kiện tổng kết. Lấy ý nghĩa địa phương Trấn Ma Tư là bình thường vận chuyển đây là tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm. Để ngừa ngăn địa phương quỷ họa lan tràn, phía trên không người biết được, ấp ủ thành cuối cùng vô pháp thu thập di thiên đại họa, huyện chung một năm một giao. Đây là không thể đoạn sự, vừa đứt tắc sẽ dẫn phát vấn đề lớn, mà quận phủ mỗi nửa năm tắc muốn đệ trình một phong hồ sơ. Chúng ta xưng là Bình An Thư, Đinh Đại Đồng nói. Nghe nói trước đây nhất nghiêm khắc, sau lại thoáng rộng thùng thình, rốt cuộc có khi trời cao đường xa, nửa đường khả năng thư tín sẽ nhân các loại nguyên do mất đi. Cũng có khả năng ngự quỷ giả tính tình cổ quái khó khống. Bởi vậy cũng đem này báo, Bình An Thư, thời gian kéo trường. Cho đến sau lại, một năm một đưa cũng là bình thường, bất quá lại như thế nào đạp vỡ đế hạn. Một năm đó là dài nhất kỳ hạn, nếu là một năm bên trong. Bình An Thư không có đưa đạt châu phủ, như vậy châu phủ đại tướng liền sẽ cho rằng nơi đây ra vấn đề. Sẽ phái người nhập quận xem xét, lúc này liền phiền toái, phía trên phái người xuống dưới. Đại khái suất tình huống là sẽ đi theo mang một người cường đại ngự quỷ giả, này cử dụng ý có nhỉ? Thứ nhất là vì đoán trước địa phương phát sinh quỷ hỏa. cường đại ngự quỷ giả đi theo là làm giải quyết quỷ họa chuẩn bị, thứ hai chính là vì thanh trừ không ổn định nhân tố, này không ổn định nhân tố cũng bao gồm địa phương trấn ma tư ngự quỷ giả, những người này có khả năng ở vào lệ quỷ sống lại ven, cũng hoặc là đã lệ quỷ sống lại, mới tới ngự quỷ giả là muốn đem này thay thế, cho nên một năm chưa báo bình an thư là tương đối nghiêm trọng sự cố, vô cùng có khả năng khiến cho nghiêm trọng hậu quả. Ngượng ngùng vãn cầy xong, gần nhất rất bận, ngày hôm qua về nhà thời gian so vãn, sáng nay kiểm tra sửa chữa chậm trễ một hồi công phu, tấu chương xong, hết chương.